Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thanh Nga rất vui lại gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Và ngay bây giờ thì Thanh Nga sẽ gửi tới quý vị và các bạn những chi tiết của tập 20, cũng là tập cuối của câu chuyện đánh cắp hôn nhân. Quý vị chúng ta cùng thưởng thức nhé. Chị vẫn chưa chết à? Phong Vân William lẻn vào rất nhanh, giọng nói của cậu ta không rõ là quan tâm hay chế nhạo. Tâm lại trừng mắt với Phong Vân, vẻ mặt cô đầy tức giận. Thằng nhỏ này chết ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện? Phong Vân lại cúi xuống nhìn Tâm, cậu ta cất giọng trầm trầm. Chị không nghĩ chính là tôi ra tay với chị đấy à? Mắt không rời khỏi gương mặt như thiên thần của Phong Vân, Tâm lắc đầu. Tuy cô không nhìn rõ người tấn công cô, nhưng với chiều cao và bàn tay của hắn thì chắc chắn không phải là Phong Vân. Lúc tỉnh lại, ý nghĩ Phong Vân giở trò từng thoáng qua trong đầu cô, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, trực giác báo cho cô biết cậu bé không phải là thủ phạm. Thấy Tâm lắc đầu một cách kiên định, ánh mắt cô không hề tỏ ra nghi ngờ, Phong Vân bất giác cau mày. Cậu ta mở miệng nói, tôi thật sự chẳng muốn giúp chị tí nào đâu, loại người như chị chết sớm đầu thai sớm còn hơn. Vừa nói Phong Vân vừa đỡ lấy Tâm đứng dậy. Em làm cái gì vậy? Ở đây... Chị nói nhiều như thế làm cái gì? Nhanh lên! Tâm còn chưa nói hết câu, Phong Vân lập tức cắt ngang lời cô. Cậu ta đỡ lưng của Tâm đưa cô đi nhanh ra ngoài cửa. Tâm biết là Phong Vân tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất thận trọng và lắm mưu kế. Do đó cô không nói thêm một lời nào, cố gắng lê bước cùng cậu bé. Mặc dù trong lòng Tâm có nhiều thắc mắc, nhưng mà cô biết bây giờ không phải là lúc. Lúc ra khỏi phòng, Tâm mới phát hiện nơi cô bị nhốt là nhà bếp. Một nhà bếp chưa từng nấu nướng nên không có mùi dầu khói. Thảo nào cô không có cảm giác gì cả. Nếu không quan sát trang trí nội thất ở bên ngoài thì không ai nghĩ đây là nhà bếp. Này anh bạn nhỏ, chúng ta đi đâu đây? Tâm mở miệng hỏi khi thấy Phong Vân không phải là đưa cô đi ra ngoài. Cậu bé đẩy mạnh bức tường ở bên ngoài nhà bếp. Bức tường không có một dấu hiệu bất thường. Nhưng khi Phong Vân sờ tay vào thì cái chỗ mấy cái con dao thái thịt, bức tường đột nhiên mở ra một ô trống, bên trong là một thông đạo rất tối. Phong Vân lại nói nhỏ, đi nhanh lên. Vừa nói cậu ta vừa ôm ngang lưng của Tâm kéo cô vào trong thông đạo bí mật đấy. Tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhà bếp, lúc này vẫn đang là ban đêm, ở ngoài có nhiều giọng nói sốt ruột và tức giận của nhiều người. Không hiểu tại sao Phong Vân không đưa cô ra ngoài, ngược lại lại kéo cô vào trong này làm cái gì? Tuy nhiên, thân thể của Tâm đang rất yếu, cô không thể nào thoát khỏi bàn tay của Phong Vân. Tại sao không đi ra ngoài? Tâm mở miệng hỏi ngay khi cánh cửa bí mật khép lại. Phong Vân dùng bật lửa để chiếu sáng, cậu ta nhìn Tâm bằng ánh mắt khinh miệt. Ra ngoài à? Chị nghĩ đây là địa bàn của chị đấy hả? Chị thích thì chị đi đi. Nói xong, cậu ta liền buông tay Tâm. Không được Phong Vân đỡ, Tâm lảo đảo, tựa người vào bờ tường. Nghe hàm ý châm biếm trong câu nói của Phong Vân, Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là địa bàn của Lam Bang. Nếu cô và Phong Vân đường đường chính chính đi ra ngoài, chỉ e chưa tới cửa đã bị bắt lại. Lần này đúng là cô sơ ý quá. Tâm mỉm cười với Phong Vân. Này bé con, em là người của Lam Tư phải không? Có thể đưa cô đi lại ngay tại địa bàn của Lam Tư. Tâm thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, bởi vì chỉ có người của Lam Tư thì mới ở trong căn phòng này. Phong Vân lại cười nhạt. Chị sợ rồi à? Tâm cười khẽ. Có gì đáng sợ chứ, đến Lam Tư tôi còn không sợ, tại sao phải sợ em? Đây là đâu đấy, để tôi dựa một chút đi. Tâm vừa nói vừa khoác vai của Phong Vân. Mật đạo này rất nhỏ nên khoảng cách giữa hai người chưa đến một cánh tay. Tâm dễ dàng tựa vào người của Phong Vân để cậu ta đỡ lấy tấm thân yếu ớt của cô. Thấy Tâm không hề tỏ ra sợ hãi hay đề phòng mình, Phong Vân chỉ hừ lên một tiếng rồi để cho cô dồn trọng lượng cơ thể của cô vào người cậu ta. Cậu ta cất giọng khinh thường. Nếu mà không có tôi, sớm muộn gì chị cũng bị đi đời. Miệng nói cứng như vậy nhưng Phong Vân vẫn giơ tay đỡ Tâm. Tâm lại mỉm cười. Đúng vậy, quân sư nhỏ tuổi của tôi ạ. Phong Vân đưa Tâm tiến về phía trước, cậu ta cất giọng lạnh lùng. Tôi không phải là người của Lam Tư. Tâm không bất ngờ khi Phong Vân giải thích với cô. Cậu ta tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ không khác gì người lớn. Giải thích cho cô biết là chuyện hiếm có. Tâm bất giác gật đầu. Sao em tìm được đến chỗ của tôi? Tề tìm còn không thấy trong khi Phong Vân lại có thể tìm ra. Tâm không muốn suy đoán lung tung nên mở miệng hỏi thẳng. Phong Vân cất giọng lạnh nhạt. Tôi ra khỏi mật đạo thì đụng trúng phòng của chị thôi. Chị nghĩ liệu tôi có thể không phát hiện ra người to đùng như chị không? Tâm nghe vậy thì hơi nhíu mày. Trên đời này có những sự việc trùng hợp một cách kỳ lạ. Phong Vân trốn ở đâu không trốn, lại trốn đúng vào địa bàn của Lam Tư, gặp đúng nơi cô bị giam cầm nữa. Cậu ta quả nhiên là phúc tinh của cô. Mật đạo vừa hẹp lại vừa dài, không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở. Tiếng động ở bên ngoài hoàn toàn biến mất. Tâm dựa người vào Phong Vân thở hổn hển. Cô phát hiện nếu bây giờ cô không nói chuyện, chỉ sợ không khí yên tĩnh sẽ khiến cô không thể gắng gượng. Thế là cô lại mở miệng. Làm thế nào em phát hiện ra mật đạo này? Em không bị thương đấy chứ? Phong Vân quay sang trừng mắt với Tâm. Bây giờ chị mới nghĩ đến sự an nguy của tôi đấy à? Nghe thấy sự phẫn nộ và chỉ trích trong lời nói của Phong Vân, Tâm liền mỉm cười xoa đầu cậu bé. Tôi xin lỗi, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi không nghĩ tới em, tôi thật sự xin lỗi. Từ lúc tỉnh lại, người cô nghĩ nhiều nhất vẫn là Tề. Sau đó cô lập tức tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cô thật sự không bận tâm đến Phong Vân. Lúc bị tấn công cho đến khi trước khi ngất đi, Tâm không nghe thấy một tiếng động dị thường nào. Phong Vân lại là một cậu bé cực kỳ nhanh nhẹn, nên trong tiềm thức cô không lo lắng cho cậu bé. Bây giờ Phong Vân nhắc đến chuyện này, Tâm bất giác toát mồ hôi. Cô đã sơ suất quá. Dù Phong Vân có lợi hại cỡ nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi. Do đó Tâm trực tiếp nói lời xin lỗi. Thái độ của cô rất tâm thành. Phong Vân hơi sững người. Cậu ta nghĩ Tâm sẽ viện cớ này cớ kia, không ngờ cô lại nói lời xin lỗi một cách dứt khoát như thế. Thôi khỏi, tâm tư của chị đặt hết vào Tề rồi, làm gì còn chuyện nghĩ đến người khác. Tôi cũng chả trông chờ gì vào chị đâu. Phong Vân xua tay. Cậu ta đúng là chưa bao giờ mong chờ Tâm nhớ đến sự an nguy của cậu ta, càng không trông chờ người của Tề gia sẽ đi tìm cậu ta một khi cậu ta biến mất. Tất cả đều phải dựa vào bản thân. Cậu ta đã lĩnh ngộ và đã quen với điều này từ rất lâu rồi. Tâm vuốt tóc của Phong Vân, cô cất giọng khẽ khàng. Trên đời này không có nhiều thứ khiến chị coi trọng. Thứ để ở trong lòng càng ít, bề ngoài chị có vẻ là tùy ý, sao cũng được. Nhưng kỳ thực là bạc tình. Chị sẽ không bao giờ bận tâm, càng không bao giờ lo lắng cho những người không liên quan tới chị. Vì vậy, bé con à, em hãy làm em trai của chị đi. Nghe câu đầu tiên của Tâm, Phong Vân đen mặt. Đến mấy câu cuối, cậu ta lập tức dừng bước quay sang nhìn Tâm. Tâm mỉm cười với Phong Vân, ánh mắt cô ngập tràn sự yêu thương. Chị là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có người thân. Em có đồng ý làm người thân đầu tiên của chị không? Phong Vân ngẩng đầu đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tâm. Dưới ánh lửa lập lòe, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự yêu thương, thích thú và ấm áp. Không hề giả tạo, không hề miễn cưỡng, cũng không có sự nịnh nọt hay lợi dụng. Sự dịu dàng của Tâm khiến cho Phong Vân cứ ngây người trong giây lát. Một lúc sau, Phong Vân mới định thần lại. Cậu ta quay đầu và buông một câu lạnh lùng: ai thèm. Sau đó cậu ta lại đỡ Tâm đi tiếp. Cảm nhận thấy đôi bàn tay của Phong Vân hơi run run, Tâm bất giác mỉm cười vuốt tóc cậu bé. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Tề lại thích vuốt tóc cô. Hóa ra cảm giác này rất tuyệt. Đó là một thứ tình cảm yêu thương và trìu mến. Cho dù là tình cảm của Tâm với Phong Vân hoàn toàn khác với Tề và cô. Tâm bỗng dưng nhận ra Tề luôn bộc lộ tình cảm của hắn thông qua hành vi và cử chỉ, chứ không phải bằng lời nói. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Tâm càng tươi tắn. Thấy Tâm có tâm trạng tốt như thế, Phong Vân mím chặt môi như không thèm bận tâm đến lời đề nghị vừa rồi của cô. Nhưng nội tâm của cậu bé không lừa nổi Tâm. Có lẽ ở bên cạnh Tề một thời gian dài, cô cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô dường như có thể nhìn thấu tâm tình của Phong Vân. Dù sao Phong Vân cũng chỉ là một cậu bé 12 tuổi. Dù bề ngoài cậu ta có kiên cường như thế nào, dù trí tuệ của cậu ta có phát triển đến mức nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ đang ở tuổi dựa dẫm, tuổi vô lo. Lúc chị bị tấn công, em đứng bên cạnh nên chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhưng mà em giả vờ như không nhìn thấy để mặc bọn chúng bắt chị đi. Sau một hồi im lặng, Phong Vân lại đột ngột lên tiếng. Tâm chờ cho Phong Vân nói tiếp. Cô không trách hành vi khoanh tay đứng nhìn của cậu bé. Phong Vân còn nhỏ tuổi lại không biết võ thuật. Nếu cậu bé manh động, chị e là mất mạng ngay lập tức. Hơn nữa Phong Vân không phải là người cố sống cố chết. Cậu bé giống như Tề hồi nhỏ, ở điểm biết nhẫn nhịn. Chị vừa bị đưa đi, đám hồng ưng lại phát hiện ra chị biến mất. Em chưa bao giờ thấy Tề nổi điên như thế. Anh ta lập tức dẫn người đi tìm chị đấy. Phong Vân nhếch mép nở nụ cười châm biếm. Đúng là đồ vô dụng. Đến em đứng ở bên cạnh họ cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều rời khỏi nơi đó. Tâm bất giác cau mày, cô giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Phong Vân. Anh ấy là anh rể của em, em không được phép nói anh ấy vô dụng. Phong Vân quay sang trừng mắt với Tâm, nhưng không phản đối lời của cậu. Cậu bé tỏ ra tức giận. Chị còn nói chen ngang nữa thì đừng mong em kể cho mà nghe. Được rồi, chị không nói nữa, em kể tiếp đi. Tâm lại cười gượng. Phong Vân nghiến răng. Đồ vô dụng là vô dụng. Ở tình huống đó tự nhiên bị một người đàn bà làm ảnh hưởng đến năng lực phân tích và phán đoán. Không phải vô dụng thì là cái gì? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên thế. Rõ ràng đó là cái bẫy. Vậy mà nơi quan trọng nhất lại không có người canh gác, cả đám lại rút đi hết. Đúng là ngu không chịu nổi. Sau khi mắng xong, Phong Vân dường như đã hả giận. Cậu ta cất giọng lạnh lùng. Tề dẫn người ra khỏi cái chỗ đó không bao lâu, mấy người ở phòng lại nhanh chóng đi ra. Em lén lút đi theo họ, em nghe không sót từ nào đâu. Quả nhiên họ chính là người đứng đằng sau tất cả những vụ này. Tâm nghe xong lại lập tức túm tay của Phong Vân. Em có bị thương ở đâu không? Em đã bảo chị đừng có chen ngang mà lại. Phong Vân lại trừng mắt với Tâm. Cậu ta hừ lên một tiếng. Em là ai hả? Một khi em đã bám theo thì dù họ có bản lĩnh cũng không thể nào phát hiện ra em. Phong Vân có vẻ rất tự tin, nhưng bộ dạng cậu ta bẩn thỉu, quần áo dính máu, bây giờ trong bóng tối không nhìn rõ, nên Tâm quyết định phản bác lời cậu ta. Mấy người đó đều là nguyên thủ quốc gia, bên cạnh họ có chắc chắn không ít vệ sĩ. Tâm cũng có thể đoán ra Phong Vân đã mạo hiểm như thế nào. Thấy Tâm không mở miệng, Phong Vân lại nói tiếp. Sau khi làm rõ, em chuẩn bị rút lui, nhưng đúng lúc đó lại bị bọn họ phát hiện. May mà em nhanh nhẹn ấy. Lại khá là gặp may nên trong quá trình trốn tránh em phát hiện ra mật đạo này. Không ngờ khi ra khỏi mật đạo em lại nhìn thấy chị. Nghe Phong Vân chỉ kể vài câu chuyện thế là xong, ngữ điệu của cậu ta không cao không thấp, chỉ có bình thản và lạnh lùng. Tâm bất giác vuốt tóc cậu ta. Cậu bé này quả thật là rất kiên cường, thông minh đến mức khiến người ta phát điên. Máu lạnh vô cùng nhưng cũng rất đáng yêu. Tâm đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức lên tiếng. Ý em là mấy vị nguyên thủ quốc gia đó bày trò với Tề và Lam Tư à? Phong Vân gật đầu. Đúng rồi, thật ra chuyện này cũng không khó đoán đâu. Hai giới hắc bạch đạo trên thế giới này, chả có ai có đủ khả năng đồng thời nuốt một lúc cả hai nhà Tề gia và Lam Bang. Kế hoạch của họ không phải quá tỉ mỉ, thậm chí còn hơi cẩu thả. Nhiều người cũng có thể nghĩ ra, chỉ có điều không ai dám thực hiện, bởi vì không có cơ hội hoặc là sợ nuốt không trôi sẽ phản tác dụng. Ngừng một lát, Phong Vân nói tiếp. Nhưng nếu một số nguyên thủ quốc gia liên kết lại thì không phải là vấn đề gì. Họ có đủ thế lực thôn tính cả Tề gia lẫn Lam Bang. Nghe đến đây, tim của Tâm đập nhanh một nhịp. Cô sớm đoán ra kẻ chủ mưu không phải là nhân vật tầm thường, nhưng cô không ngờ lại là các nguyên thủ quốc gia. Tâm cau mày. Làm vậy bọn họ có ích lợi gì cơ chứ? Phong Vân quay sang Tâm. Ích lợi gì à? Được, chị cứ thử nghĩ xem có ích lợi gì nhé. Tề gia và Lam Bang đều là nhà sản xuất vũ khí. Hai gia tộc này gần như lũng đoạn cả thị trường châu Mỹ, đang nắm thiết bị vũ khí tiên tiến nhất và nguồn tài nguyên toàn cầu. Nước Mỹ có chế độ chính trị như thế nào chắc là chị cũng biết. Mỗi kỳ tổng thống ở đằng sau lưng đều có những thế lực chống đỡ. Đặc biệt, các nhà sản xuất vũ khí là đối tượng bị lôi kéo nhiều nhất. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, những người đó khó có thể ngồi lên ghế tổng thống. Các nhà cầm quyền vừa kính sợ những thế lực như vậy, nhưng lại không thể khống chế họ. Bọn họ là sự uy hiếp to lớn đối với các nhà cầm quyền. Vì vậy chị thử nói xem, các nhà cầm quyền nên để mặc họ thao túng mình hay là tiêu diệt họ thì tốt hơn? Mấy câu nói sau, Phong Vân đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Tâm hít một hơi thật sâu. Thế giới này là như vậy, đây mới là thế giới chân thực nhất. Nhìn vẻ mặt của Tâm, Phong Vân biết cô đã hiểu ra vấn đề. Cậu ta nói tiếp. Đúng lúc Tề gia và Lam Bang trở mặt, vừa vặn cho bọn họ có một cơ hội tốt. Loại bỏ hai gia tộc đồng nghĩa với việc tiêu diệt cả giới hắc đạo luôn. Bọn họ sẽ xây dựng một trật tự mới, trật tự mà bọn họ trở thành nhân vật trung tâm. Về phần thế lực và những gì còn sót lại của hai gia tộc, em tin mấy vị nguyên thủ đó có đi ngủ cũng cười toét miệng. Đến lúc này Tâm mới lên tiếng. Thảo nào lúc ở bên ngoài chị nghe thấy tiếng huyên náo hỗn loạn, chắc họ đã có hành động. Phong Vân gật đầu đồng tình. Em cũng nghe thấy rồi, có lẽ họ đã động thủ rồi. Bọn họ chỉ cần chậm trễ một phút thì sẽ bị Tề và Lam Tư bắt được. Đến lúc đó họ có chạy đằng trời. Nói đến đây, Phong Vân đột nhiên ngậm miệng. Tâm quay sang nhìn cậu ta. Cả hai đều dừng bước, sắc mặt đầy đăm chiêu. Tiêu diệt cả giới hắc đạo, lập lại trật tự mới à? Tâm nhắc lại câu nói của Phong Vân. Gương mặt Phong Vân đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Cậu bé ôm chặt eo Tâm, đỡ cô quay lại đường cũ. Vừa rồi cậu ta chỉ thuận miệng nói ra, bây giờ cậu ta mới nghĩ đến. Tiêu diệt cả giới hắc đạo có nghĩa là phá hủy toàn bộ nơi này, bao gồm tất cả những người ngoài kia. Đến lúc này Phong Vân bất chấp việc trở lại địa bàn của Lam Tư. Tâm cũng quên đi đau đớn, bước nhanh về phía trước. Cô lại giơ tay khởi động chiếc hoa tai. Hoa tai chỉ phát ra tiếng rè rè, không có sóng. Tâm nhăn mặt. Không có tín hiệu, ở đây có thiết bị gây nhiễu. Bọn họ tính làm cái gì vậy? Hủy diệt tất cả. Phong Vân vừa cất giọng nghiêm túc. Không biết các nguyên thủ quốc gia kia bày trò gì, nhưng kết quả bọn họ cần là hủy sạch sẽ nơi này. Phong Vân vừa dứt lời, ánh lửa ở trên tay tắt ngóm. Chiếc bật lửa tinh xảo trên tay cậu ta đã hết nhiên liệu. Trong giây lát, cả mật đạo tối om. Mật đạo có khá nhiều ngã rẽ xuyên qua nhau. Tuy không phức tạp như kim tự tháp, nhưng nếu không thuộc đường cũng khó mà mò ra ngoài. Phong Vân nhớ lối đi vừa rồi. Cậu ta chỉ giữ người trong giây lát, rồi lại đỡ Tâm đi về phía trước. Rẽ trái. Không, rẽ phải. Tới một ngã rẽ, Tâm và Phong Vân bắt đầu có những ý kiến trái chiều. Bắt gặp thái độ kiên quyết của Phong Vân, Tâm liền làm theo ý cậu bé. Tâm là siêu trộm nên nhớ đường rất giỏi, nhưng bây giờ cô không được khỏe, đầu óc hơi cay cuồng, thế nên cô không chắc mình nhớ đúng hay không. Trong mật đạo tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở ngày càng nặng nề. Chị cố gắng thêm chút nữa. Cảm thấy thân thể của Tâm càng đè nặng, Phong Vân bất giác ôm chặt cô tiến về phía trước. Cậu ta tận mắt chứng kiến cảnh cô bị bắn, vết thương nặng đến mức nào cậu ta biết rõ, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì thôi. Chị hãy cố gắng thêm một lúc nữa nhé. Cảm thấy thân thể của Tâm càng ngày càng đè nặng, Phong Vân bất giác ôm chặt eo của cô tiến về phía trước. Cậu ta tận mắt chứng kiến cảnh cô bị bắn, vết thương nặng đến mức nào cậu ta cũng biết rõ, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì thôi. Em yên tâm, chị không chết nổi đâu. Tâm nghiến răng, cô cảm thấy vết thương hình như nó nứt toác ra và bắt đầu chảy máu, nhưng cô vẫn có thể kiên trì. Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không? Đi một lúc gặp phải lối ra mới, nhưng mà mãi không thấy gì, Tâm cau mày hỏi. Phong Vân biết có lẽ cậu đi nhầm đường thật, thế là cậu ta đỡ Tâm rẽ sang một hướng khác. Lối này có vẻ thông suốt, chắc sẽ có đường ra. Nếu bây giờ quay lại đường cũ, cậu ta không thể nào xác định phương hướng. Mùi gì vậy nhỉ? Đang đi, đột nhiên Phong Vân dừng lại. Cậu ta ngửi thấy mùi gì đó trong không khí. Lưu huỳnh, là mùi lưu huỳnh. Tâm bất giác phát ra điều bất thường. Chị dựa vào đây. Phong Vân để Tâm dựa vào tường, còn cậu ta đi lom khom về phía dưới phát ra mùi lưu huỳnh. Nơi này tại sao có lưu huỳnh? Tâm tựa cả người vào tường không khép mi. Cặp chân mày của cô càng nhíu chặt. Lưu huỳnh lúc làm thuốc nổ thì mới cần đến, còn ở đây mùi lưu huỳnh chỉ thoảng qua. Nếu không phải là người có khứu giác nhạy cảm, chắc khó có thể phát hiện. Phía trước đột nhiên có tiếng động nhẹ, sau đó là ánh lửa chiếu sáng. Tâm mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến Tâm hóa đá trong giây lát. Thuốc nổ được chất đầy ở thông đạo phía trước, còn ánh lửa được phát ra từ bó đuốc trên tay của Phong Vân. Tâm lại đưa mắt nhìn Phong Vân, sắc mặt cậu bé cũng trắng bệch. Đây là loại thuốc nổ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, đều do Tề Gia và Lam Bang sản xuất, sức công phá của nó như một trái bom. Nhìn đống thuốc nổ chất đầy thông đạo, hai chân của Tâm mềm nhũn. Cô biết uy lực của loại thuốc nổ này. Lúc cô cùng với Tề đuổi theo lô vũ khí ở trên biển, loại thuốc nổ này khiến một con tàu chở hàng cỡ lớn nổ tung trong nháy mắt. Ở trên tường một lối rẽ khác gần đấy, có nhiều máy hẹn giờ được dán ở trên tường. Dưới ánh lửa, những máy hẹn giờ nhỏ phát ra những ánh sáng sắc lạnh, giống như chỉ cần mở miệng là nuốt trôi mọi thứ. Phong Vân hiển nhiên cũng biết là thứ gì đó. Cậu ta lùi lại hai bước, đưa bó đuốc cho Tâm rồi cất giọng hơi run run. Để em đi xem sao. Tâm cầm bó đuốc, bám vào bờ tường lùi lại mấy bước. Nơi này nhiều thuốc nổ như vậy, càng tránh xa ngọn lửa càng tốt. Một lúc sau Phong Vân quay về, sắc mặt cậu ta khó coi đến mức đỉnh điểm. Cậu ta cất giọng nhỏ.

Hắc đạo thuộc phe của Tề gia lập tức đi theo Tề, còn người thuộc phe của Lam bang đứng dàn hàng có ý chặn Tề lại. Sắc mặt của Lam Tư cũng rất nặng nề, anh ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Tề Mặc nhưng không lên tiếng. Anh ta một khi đã có tin tức sẽ không báo cáo cho Tề biết, tương tự Tề sẽ không nói với anh ta, thế nên anh ta mở miệng hỏi cũng vô dụng. Dừng lại, anh làm gì vậy, mau dừng lại đi. Tâm nghiến răng hét lên với Tề. Tề nhìn Tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Hồng Ưng xông lên trước mặt Tề nói nhỏ, xảy ra chuyện gì cô mau nói cho tôi biết đi. Tâm đưa mắt nhìn phía Tề và Hồng Ưng rồi cất giọng đầy giận dữ. Bây giờ là lúc nào rồi mà các anh còn giữ thể diện và tranh ngôi bá chủ chứ? Các anh có biết ở đây có bao nhiêu thuốc nổ không? Lúc này tất cả mọi người nên cùng nhau nghĩ cách chứ không phải là làm mấy cái chuyện vô dụng đấy. Vừa nói cô vừa giãy giụa đòi xuống đất. Nghe Tâm nói vậy, Tề bất giác im lặng nhìn cô, nhưng mà hắn đã dừng bước chân. Phong Vân đứng ở bên cười nhạt. Lúc này mà còn nghĩ đến bản thân đúng là tác phong của Tề gia và Lam bang, quả nhiên khiến cho con người có cái nhìn khác về hai nhà. Cậu ta nói xong đưa mắt nhìn Tề và Lam Tư bằng ánh mắt khinh miệt. Đám Hồng Ưng và Lam Tư bất giác đều dồn mọi ánh mắt về phía Phong Vân. Thằng nhóc này không phải bị câm, nó đúng là che giấu quá giỏi, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu chuyện này. Lời nói của Tâm đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nghe câu nói của Tâm và Phong Vân, đám người trong đại sảnh hoảng sợ đứng hết về phía Tề. Vừa rồi Lam Tư chiếm thế thượng phong, bây giờ đổi thành Tề chiếm thế thượng phong, đi theo Tề chắc chắn an toàn hơn. Một số ông trùm của bang phái thuộc phe Lam bang lo lắng vây quanh Tề và Tâm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thuốc nổ ở chỗ nào hả, có bao nhiêu? Tâm cuối cùng cũng thôi giãy giụa, cô tựa vào ngực của Tề nói chậm rãi. Tề Mặc à, ở mật đạo dưới lòng đất chứa đầy thuốc nổ loại hình mới nhất, có khoảng 1 tấn. Cái gì, 1 tấn hả? Gia Quen tái mét mặt, 1 tấn không phải là trò đùa. Lam Tư cũng không còn giữ bộ dạng tao nhã, anh ta đứng dậy nhìn Tâm. Sao, mật đạo ở nơi nào, còn bao nhiêu thời gian nữa? Đáy mắt Tề thoáng một tia kinh hãi, hắn vẫn không buông tay của Tâm. Tâm ngước mắt nhìn hắn. Lam Tư đã cứu sống em, nếu anh ta không ra tay chắc em chết rồi. Tâm không nói dối, dù Lam Tư xuất phát từ mục đích gì nhưng mà anh ta đúng là đã cứu cô. Nếu anh ta bỏ mặc cô thì cô đã mất mạng từ lâu. Bắt gặp vẻ kiên quyết của Tâm, Tề từ từ thả cô xuống đất. Tâm thấy vậy lại càng vội vàng nắm chặt tay của Tề. Tề đã thỏa hiệp, con người ngông cuồng cao ngạo này cuối cùng cũng nghe theo lời của cô và thỏa hiệp. Thấy Tề thả Tâm xuống đất, Phong Vân lập tức hiểu ý hắn. Cậu bé cầm máy hẹn giờ ra trước mặt mọi người. Vẫn chưa thấy bọn chúng đặt thời gian, nhưng chậm nhất chắc chỉ vài phút. Mật đạo dưới lòng của tòa lâu đài rất phức tạp, nơi đặt thuốc nổ nhiều nhất chắc là vị trí ở ngay dưới đại sảnh này. Nghe Phong Vân nói xong, đám người ở đại sảnh toát mồ hôi lạnh. Nơi này là trung tâm của tòa lâu đài cổ, 1 tấn thuốc nổ đặt dưới lòng đất, một khi phát nổ thì cả tòa lâu đài sẽ bị san bằng. Tâm đứng dựa người vào người của Tề, cô cất giọng đầy sốt ruột. Giáo hoàng Joseph đâu? Mật đạo này dày đặc và vô cùng phức tạp, không có bọn họ chúng ta sẽ dễ bị lạc đường. Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Giáo hoàng bây giờ đang ở trong tay của Lam lão đại, một người thuộc phái trung lập lên tiếng. Tâm ngẩng đầu nhìn Lam Tư đang đứng ở trên cao, thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, cô cất cao giọng đầy nộ khí. Lam Tư, trời bây giờ chưa đổ mưa máu đâu, nhưng nếu anh không hành động lát nữa sẽ có mưa máu ngay. Đến lúc này rồi anh còn muốn tranh giành cái gì hả? Phải bảo toàn mạng sống mới có tư cách đi tranh đoạt chứ, mất mạng rồi thì anh tranh với ai? Ân oán giữa Tề gia và Lam bang, anh có thể đợi đến khi rời khỏi nơi này rồi tính sau có được không? Tương lai còn rất nhiều thời gian, đến lúc đó anh thích làm gì thì làm. Bây giờ anh mau giao người ra đây, anh muốn chết, tôi cũng không muốn xuống mồ cùng anh đâu. À đúng đúng, Tề phu nhân nói đúng, có ân oán gì thì thoát khỏi nơi này rồi tính sau chưa muộn, bây giờ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Lam lão đại à, có lý, Tề phu nhân nói có lý. Tề lão đại đã tỏ thái độ rồi, mọi người đều chờ anh lên tiếng. Trong chốc lát, tất cả những người ở đại sảnh đều nhao nhao mở miệng, bất kể thuộc phái Tề gia hay Lam bang, hay là phái trung lập, mọi người đều ủng hộ ý kiến của Tâm. Lam Tư nhíu chặt đôi lông mày, anh ta hết nhìn Tâm lại nhìn Tề. Ý của cô ta là ý của anh đấy à? Lời nói của Tâm dù sao cũng không đại diện cho Tề, ai mà biết Tề Mặc đang nghĩ cái gì, nhỡ Tề Mặc lại cho anh ta một đòn chí mạng thì sao?

Ở đây không phải ai cũng có hiểu biết về vũ khí. Nếu không cẩn thận dẫn đến phát nổ, thuốc nổ ở bên dưới sẽ sản sinh ra phản ứng liên hoàn. Đến lúc đó liệu ai thoát nổi chứ? Tề nhanh chóng đưa mắt quan sát tình hình cả mật đạo. Thuốc nổ được bố trí cẩn thận, các lối ra đều có thuốc nổ. Kể cả khi có thể tháo bỏ thì bọn họ cũng không có đủ thời gian để tháo hết. Tâm tựa người vào Tề, cô kéo tay của Tề đặt lên bụng cô để chặn không cho máu chảy ra ngoài. Cô nhìn lên màn hình mở miệng nói: Giáo hoàng, đó là gì vậy? Cô vừa nói vừa chỉ lên một cái đường màu đen ở phía trên màn hình. Tâm và Phong Vân biết tình hình này trước, thế nên họ bình tĩnh hơn cả đám Tề và Lam Tư. Do đó cô cũng có nhiều thời gian suy tính hơn. Bây giờ việc tháo dỡ không quan trọng. Quan trọng là một lần liệu có thể tiêu hủy nhiều thuốc nổ như vậy không, mà không làm nổ tung nó. Nhìn theo hướng tay của Tâm chỉ, giáo hoàng Joseph nói: Trên đó là một con sông. Việc xây dựng tòa lâu đài này là nhờ vào nguồn nước của con sông đó. Nghe giáo hoàng nói vậy, Tâm trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Phong Vân đứng bên cạnh phản ứng nhanh, vỗ tay đánh đét: Dùng nước ngâm. Đúng rồi, dùng nước, Tâm hét lên. Cô quay sang Phong Vân, ánh mắt cả hai người tràn ngập sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Nghe Tâm và Phong Vân nói vậy, Tề và Lam Tư đưa mắt nhìn nhau. Tề lập tức cất giọng trầm trầm: Đặt thuốc nổ. Lam Tư lắc đầu: Chỉ sợ dẫn tới phát nổ liên hoàn. Đặt thuốc nổ để dẫn nước vào không thành vấn đề, nhưng trong quá trình phát thuốc nổ thì có thể sẽ xuất hiện một vài tia lửa. Vì nếu lửa bén vào khối thuốc nổ rải rác ở khắp nơi trong mật đạo, hậu quả sẽ khó lường. Lam Tư nói xong, sắc mặt của tất cả mọi người trở nên u ám. Không thể nào phá bằng thuốc nổ, chẳng lẽ đi đào tường à? Chân tường của tòa lâu đài cổ này rất dày, dùng phương pháp thủ công liệu có tính khả thi không? Lúc này máy hẹn giờ trên tay Phong Vân đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ. Đèn đồng hồ nhấp nháy, thời gian bắt đầu đếm ngược. Mọi người dường như ngừng thở, đưa mắt nhìn. Phong Vân quan sát máy hẹn giờ và thông báo: Còn 10 phút. Bình thường 10 phút khởi động là tương đối dài. Tuy nhiên ở nơi này thuốc nổ được đặt rải rác, muốn đồng thời khởi động cả đống thuốc nổ không phải là chuyện đơn giản. Phong Vân đã tính toán thời gian ít nhất phải 10 phút lúc cậu ta tính quan sát tình hình ở mật đảo. Cậu ta chỉ là không biết máy hẹn giờ lúc nào mới bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người đều trầm mặc trong giây lát. 10 phút không phải là ít, nhưng tuyệt đối không nhiều. Vấn đề quan trọng bây giờ họ làm cách nào để thoát thân. Người của Tâm hơi run. Cô biết rõ sớm muộn cũng phải đối mặt với tình hình này, nhưng khi nó đến cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được tâm trạng của Tâm, Tề lại càng ôm chặt cô trong lòng, như muốn dùng vòng tay ấm áp để an ủi cô. Không cần làm nổ, tòa lâu đài có hệ thống tự hủy, Andy đột ngột lên tiếng. Lam Tư nghe nói vậy lập tức xách cổ áo ông ta. Ở nơi nào? Ngài mau nói đi. Lời nói của Andy khiến cho giáo hoàng tỉnh ngộ. Ông ta gật đầu lia lịa: À đúng đúng, tòa lâu đài này có hệ thống dẫn nước làm ngập cả tòa lâu đài. Không cần phát nổ, có cách rồi. Nói xong, ông ta chạy đi tìm tài liệu kết cấu của tòa lâu đài cổ. Tuy là đám giáo hoàng và Andy thoát khỏi cái chết, nhưng người nhà của họ vẫn nằm trong tay của Hắc Bang. Người của giới Hắc Đạo tuy không có tình thân, nhưng họ vẫn quan tâm đến gia tộc. Tuyệt tử tuyệt tôn không phải là điều họ muốn thấy. Nếu những người ở đây bị chết vì thuốc nổ, gia tộc hoặc bang phái của họ chắc chắn sẽ báo thù. Dù thế nào, đám Andy cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị diệt tộc. Những người ở đây an toàn thoát thân mới là thượng sách. Vì vậy Andy lập tức tận tâm tận lực. Hành động nhanh lên, Lam Tư bắt đầu cất giọng lạnh lùng. Bên cạnh anh ta là Lam Đàm và Ảnh, người từ trước đến nay ít thấy bóng dáng. Ở bên này đám Hồng Ưng và Gia Quan lặng lẽ đứng bên cạnh Tề. Phải có đầu mối mới có thể hành động. Bọn họ trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, một khi có mệnh lệnh là chấp hành ngay. Ở đây, giáo hoàng Joseph điều chỉnh hình ảnh trên màn hình, cất giọng xúc động. Đây là nơi khởi động toàn bộ hệ thống tự hủy của toàn lâu đài. Tất cả mọi người nhìn lên màn hình, chỉ thấy một cánh cửa sắt nhỏ ở trong mật đảo. Cánh cửa này nó han gì rồi, rõ ràng đã bị lãng quên từ lâu. Ở gần cánh cửa đặt đầy thuốc nổ, giống những nơi khác ở dưới mật đảo. Chìa khóa đâu rồi? Tề nói lớn tiếng. Giáo hoàng Joseph ngây người rồi đưa mắt nhìn thân vương và Andy. Hai người kia chỉ im lặng nhìn giáo hoàng. Đây là nơi địa bàn của giáo hoàng, họ làm sao biết được chìa khóa của cánh cửa đó nằm ở đâu? Không có chìa khóa, chúng tôi chưa từng thấy chìa khóa bao giờ. Giáo hoàng Joseph gần như khuỵu xuống, vẻ mặt ông ta hốt hoảng dị thường. Cánh cửa này tồn tại mấy trăm năm, nếu hôm nay không lâm vào tình thế khẩn cấp thì cũng chẳng ai nghĩ đến việc hủy hoại tòa lâu đài. Hơn nữa lúc ông ta mua tòa lâu đài này, hình như ông ta cũng chưa từng thấy chìa khóa bao giờ. Đồ ngu xuẩn! Lam Tư không thể nào kiềm chế nổi, anh ta tung nắm đấm vào mặt giáo hoàng, khiến ông ta lảo đảo lùi mấy bước, máu từ khóe miệng lại rỉ ra. Làm thế nào bây giờ? Thà không có tia hy vọng ngay từ đầu còn hơn, có tia hy vọng rồi lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những người ở đại sảnh vừa có chút hy vọng liền bị một câu nói của giáo hoàng đẩy xuống tận đáy vực. Bọn họ nhao cả lên, khiến không khí trong phòng bỗng chốc tăng lên đỉnh điểm. Để em đi. Tâm lại kéo tay của Tề. Tề cúi đầu nhìn Tâm, bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô, hắn liền bế cô lên rồi quay sang dặn dò đám Hồng Ưng và Giao Quen. Nghe câu nói của Tâm, lại thấy Tề đưa ra một loạt mệnh lệnh chuẩn bị phối hợp. Lam Tư bất giác nhìn Tâm rồi quay đầu dặn dò đám Lam Đàm. Hợp tác Tề Gia và Lam Băng, lần đầu tiên trong lịch sử bắt tay hợp tác. Tề bế Tâm nhanh chóng đi xuống dưới mật đạo. Lam Tư và một số đại ca Hắc Bang đi theo hắn. Hoàng Ưng ở lại phòng điều khiển giám sát đám giáo hoàng, không để xảy ra tình huống nhỡ có người dùng kế dẫn địch khiến cho Tề Mạc và Lam Tư bị nhốt ở dưới mật đạo. Đám Hồng Ưng thì đi sắp đặt ở bên ngoài, những người ở bên trong đại sảnh cũng tản ra, bắt tay vào công việc dưới sự chỉ đạo của Phong Vân. Tất cả đều căng thẳng, bận rộn trong giây lát. Rẽ trái 20 mét, tiếng giáo hoàn vang lên trong mật đạo. Tề và Lam Tư theo sự chỉ dẫn của ông ta. Lúc này camera giám sát quả nhiên có ích lợi. Cánh cửa sắt bị han rỉ đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó. Nó giống hệt như những chiếc phiến đá ở xung quanh. Nếu không có lời khẳng định của giáo hoàng, Tâm chắc chắn không bao giờ nhận ra đây là một cánh cửa. Thảo nào những người đặt thuốc nổ coi đây là một mật thất khép kín. Tề lại ôm Tâm đi đến trước cánh cửa sắt. Hắn cất giọng trầm trầm: em đừng căng thẳng nhé, vẫn còn thời gian đấy. Lam Tư nhìn xuống máy hẹn giờ trong tay. Cô chỉ còn 3 phút. Quá đủ đối với Tâm, mở một cánh cửa chỉ mất chưa đến 30 giây. 3 phút đủ thời gian để cho bọn họ rút lui. Tâm không nói lời nào, cô nhanh chóng sờ mó một lượt cánh cửa sắt, sau đó tìm được ổ khóa. Tay cô không ngừng đâm xoáy vào bên trong. Đứng bên cạnh theo dõi động tác của Tâm, Lam Tư hơi nhếch mép. Không tồi. Tâm có thân phận như thế nào? Anh ta đã điều tra kỹ lưỡng từ lâu, biết Tâm có bản lĩnh về phương diện này, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, anh ta thấy quả nhiên không tồi. Tâm mỉm cười trả lời: đó là lẽ đương nhiên. Tay cô vẫn không ngừng làm việc. Nghe rắc rắc một tiếng động nhẹ vang lên, Lam Tư và Tề vội vàng đẩy cánh cửa sắt không có động tĩnh. Hai người lại dùng sức mạnh đẩy tiếp, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Đại ca Hắc Bang đứng bên cạnh vừa quan sát đống thuốc nổ vừa lên tiếng: có phải nó bị gì quá rồi không? Tâm nghe nói vậy liền rơi chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Bên trong lại thò ra một sợi tơ nhỏ nhỏ. Cô không quay đầu mà chỉ huých nhẹ vào người của Tề. Tề lập tức thu tay bế cô lên. Tâm nhanh chóng đâm sợi tơ vào cánh cửa sắt. Tề thuận theo lực đạo lại bế Tâm kéo sợi dây xuống dưới. Cánh cửa sắt bị Tâm cắt một miếng không hề gây ra tiếng động, giống như người cầm con dao mà cắt cái khoanh đậu phụ. Đợi Tâm thu tay về, Lam Tư xông lên đẩy cửa rồi nói: thứ này được đấy, sau này làm cho tôi một cái nhé. Anh đừng có mơ. Tề cất giọng lạnh lùng, rồi nghe tiếng răng rắc mở cửa. Lam Tư vừa đẩy cánh cửa vừa nói lạnh nhạt: tôi đã cứu mạng cô ấy đấy. Không có anh tôi cũng có thể cứu cô ấy như bình thường. Tề lại bế Tâm đi vào trong. Lúc này thì Tâm đã mất hết sức lực. Khoảng thời gian thoát ra khỏi mật đạo, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Tề và thuốc nổ, cũng không để ý đến vết thương. Bây giờ cô kiệt sức đến đỉnh điểm. Sau khi mở cửa, thao tác bên trong chắc chắn sẽ rất đơn giản, không làm khó cho Tề và Lam Tư. Tuy nhiên thả lỏng tinh thần, cô lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lam Tư thấy vậy liền rút ra một viên thuốc con nhộng nhét vào miệng của Tâm. Tề túm lấy cổ tay Lam Tư: thứ gì vậy? Ma túy. Lam Tư đưa mắt nhìn Tề rồi cất giọng lạnh lùng. Tề mặt tối sầm. Lam Tư nói chậm rãi: nếu muốn cô ấy chết, anh có thể để cho cô ấy không uống. Tề nhíu chặt đôi lông mày. Hắn không rời mắt khỏi Tâm đang mê man trong lòng hắn. Đây không phải là trạng thái bị ngất do mệt mỏi, mà là sinh mệnh đang từ từ trôi đi. Nếu cô không gắng gượng để lịm đi thì hậu quả rất khó lường. Thấy Tề đã hiểu ý, Lam Tư lại hừ lên một tiếng rồi giật tay ra khỏi tay của Tề. Anh ta nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng Tâm. tôi đã cho cô ấy một viên rồi. Nói xong anh ta quay người tìm kiếm bộ phận khởi động. Tề trầm mặc, hắn cúi xuống nhìn Tâm, thấy sắc mặt cô có chút ánh hồng. Hắn bất giác ôm chặt cô vào lòng. Lam Tư tuy là buôn bán ma túy, nhưng mà anh ta không hề động đến độc phẩm này. Thứ anh ta mang theo bên mình chắc chắn là một thứ gì đó tinh túy, không có tác hại. Hơn nữa sử dụng ma túy hai lần cũng không đến nỗi bị nghiện. Trời ơi, nó bị gì xét hết cả rồi. Đại ca Hắc Bang đi theo Lam Tư xông vào bên trong, thấy tất cả những cái cục sắt gì này. Anh ta vừa dùng lực kéo mạnh thì hai chỗ liền bị gãy rời. Anh ta nắm miếng sắt trong tay, rồi băn khoăn không biết đây có phải là cái công tác khởi động hệ thống tự hủy không. Giáo hoàng rốt cuộc là cái nào? Lam Tư cất giọng lạnh lùng. Giáo hoàng Joseph và thân vương không ngừng tìm kiếm. Đám người của giới hắc đạo đang giám sát họ sốt ruột đến mức mà đứng ngồi không yên. Tay quay ở trên tường phía tận cùng bên trái, chỉ cần kéo xuống là được. Andy nghiên cứu tấm sơ đồ trên vi tính, nhanh chóng tìm ra công tác khởi động. Bên trái, bên trái. Lam Tư tìm theo lời dặn của Andy, không ngờ tìm đến tay quay thì thấy công tác đã bị bẻ gãy. Đại ca Hắc Bang ở bên cạnh ngây người, nhìn xuống cái mẩu tay quay vừa bị anh ta bẻ gãy, còn nằm ở trong tay anh ta, sắc mặt anh ta như gặp phải thần chết. Lam Tư điên tiết tung nắm đấm về phía hắn. Anh ta trúng đòn, nằm phủ phục dưới đất, mặt chảy đầy máu tươi. Đủ rồi, còn cách nào khác không? Tề lại gầm lên, sắc mặt giáo hoàng khó coi đến cực điểm. Không có tay quay để khởi động hệ thống tự hủy thì phải làm thế nào? Tất cả bộ phận đều han gì nên rất khó phân biệt. Bây giờ ông ta phải tìm cách ở đâu đây? Tất cả chỉ còn lại là bầu không khí trầm mặc. Ở bên này Lam Tư và Tề không lên tiếng. Đám giáo hoàng trong phòng điều khiển và mọi người ở đại sảnh đều im lặng. Không khí bị đè nén đến cực điểm. Hy vọng và thất vọng lặp đi lặp lại, khiến tinh thần của họ gần như suy sụp. Ngài hãy tìm kỹ đi, nhất định vẫn còn công tác khác. Mau tìm đi. Sau khi được uống thuốc, đầu óc Tâm trở nên tỉnh táo, người cũng có chút sức lực. Cô đều nghe thấy lời nói của mọi người, vì vậy cô mở miệng. Đám Andy không nhúc nhích, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào qua hệ thống phát thanh. Tâm hét lớn lên. Tiếp tục tìm kiếm, nhất định còn công tác khác, nhanh lên. Không muốn chết thì nhanh tay lên cho tôi. Giọng nói của Tâm khiến cho đám giáo hoàng giật bắn mình. Bọn họ chăm chú nhìn Tâm trên màn hình vi tính. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh của Tâm, Hoàng ưng cao mày nạt nộ. Mau làm việc đi, lời của nữ chủ nhân chúng tôi các ngài không dám nghe hả? Cô ấy nói thì nhất định là sẽ có đấy. Giáo hoàng bất giác hít một hơi rồi vội vàng tìm kiếm. Tâm nắm chặt cánh tay của Tề, cô nhắm mắt cất giọng khẽ khàng. Những thứ làm được từ mấy năm trước đều có hai lớp bảo hiểm. Lớp này không được thì còn lớp cuối cùng. Đây là đặc điểm của kiến trúc 300 năm trước. Tâm là chuyên nghiên cứu về lịch sử đồ cổ. Cô hiểu rõ về văn hóa lịch sử Italia. Tổng bộ của cô, tổ chức ăn trộm cũng là một tòa lâu đài cổ ở đất nước này. Để biết người biết ta, Tâm từng bỏ thời gian nghiên cứu về kiến trúc của tòa lâu đài. Những tòa lâu đài kiểu này có nền móng rất chắc chắn. Cô cũng biết thói quen của người xưa nên mới dám mở miệng yêu cầu tìm kiếm công tác thứ hai. Thấy thái độ của Tâm có vẻ dứt khoát, Lam Tư hít một hơi sâu rồi nhìn xuống máy hẹn giờ. Còn 1 phút 11 giây. Trước đó, dựa vào thực lực của anh ta và Tề, thời gian 3 phút chỉ thừa chứ không thiếu. Vì vậy anh ta mới thong thả thoải mái. Không ngờ tình hình đột ngột thay đổi như thế, thời gian trở nên gấp gáp vô cùng. Hành động nhanh lên, Tề cất cao giọng. Tiếng nói của hắn truyền tới phòng điều khiển, khiến cho đám Andy càng nhanh tay hơn. Có rồi, còn một công tác nữa. Andy đột ngột đứng bật dậy hét lên mừng rỡ. Thân vương Helen vừa thở hổn hển vừa nói, ở trên đỉnh đầu, bên trong tấm sắt còn một công tác nữa, chỉ cần ấn là được. Nhanh lên, ở ngay trên đỉnh đầu. Giáo hoàng đứng dậy, thúc giục. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn về phòng điều khiển. Mọi ánh mắt tập trung vào Tề, Lam Tư và Tâm. Sắc mặt của họ vô cùng căng thẳng, ai nấy đều cuộn chặt lại thành nắm đấm và nín thở chờ đợi. Ở dưới mật đạo, khoảng cách từ trên nóc xuống mặt đất là hơn 2 mét. Cả Lam Tư và Tề chỉ có thể chạm tay đến nơi nên không thể giải quyết được. Tề cau mày, hai tay bế Tâm giơ lên cao. Em làm đi. Tâm gật đầu, cô sờ tay lên tấm sắt rồi điều khiển sợi tơ ở chiếc nhẫn đâm xuyên vào. Tâm không rõ vị trí của công tác hay không, cô cắt bừa một hình vuông nhỏ, làm một mẩu sắt rơi xuống. May mà đúng vị trí, tuy không phải chuẩn xác nhất. Tâm nhìn vào bên trong tấm sắt thì bắt gặp một cái nút bấm to bằng đầu ngón tay, nhưng hoàn toàn bị han gì. Cô còn 40 giây. Lam Tư lại nhắc nhở Tâm. Tâm không lên tiếng, cô tiếp tục điều khiển sợi tơ, khiến cho chiếc nhẫn nó khoanh tròn quanh chiếc nút để cắt đứt những mảnh sắt gì dính viền xung quanh. Sau đó cô thu sợi dây về, đặt chiếc nhẫn vào đúng vị trí nút bấm và ấn mạnh. Không động đậy, Tâm dường như đã dồn toàn sức lực nhưng mà nút bấm vẫn không có phản ứng. Cảm nhận được Tâm đang dùng sức, Tề thay đổi tư thế, hắn túm lấy hai chân của Tâm, đẩy cô lên cao để cô dễ hành động. 30 giây, 30 giây. Lam Tư nhìn xuống máy hẹn giờ, trên mặt anh ta không còn vẻ yêu mị thường ngày, chỉ có lạnh lùng và nghiêm túc. Tôi không đủ sức nên không bấm nổi. Người của Tâm chảy đầy mồ hôi, cô vốn bị thương nên mất sức lực. Viên thuốc của Lam Tư thì chỉ đủ giúp cô tỉnh táo, chứ không lấy lại sức mạnh như trước đây. Hơn nữa, cái nút bấm này tồn tại cả 300 năm, nó đã bị gì đến mức cứng đờ. Lam Tư bắt đầu chửi thề lên. Anh ta kéo đại ca Hắc Bang lại gần, rồi giẫm lên người đàn ông này. Sau đó anh ta lại túm lấy tay của Tâm, hai người hợp sức đẩy lên. Nhờ có sự giúp đỡ của Lam Tư, Tâm cảm thấy tay cô có một luồng sức mạnh cực lớn. Nút bấm được đẩy lên trong giây lát. Tiếp theo đó là tiếng kêu kẽo kẹt nặng nề của bánh xe chuyển động. Sau khi công tác khởi động, Lam Tư lập tức nhảy xuống đất. Tề cũng buông lỏng tay để Tâm rơi xuống. Nhưng cô chưa tiếp đất, hắn đã giữ chặt eo cô và ôm cô vào lòng. Khởi động rồi, mau rút đi. Trên phòng điều khiển, Hoàng Ưng và những người có mặt đã phản ứng rất nhanh. Anh ta hét lên nhắc nhở mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đại sảnh đều lui xuống. Đám giáo hoàng Joseph cùng Hoàng Ưng và người của Lam Tư áp giải xuống bên dưới. Ở trong mật đạo, Tề lại ôm Tâm chạy như bay ra ngoài. Lam Tư và ông trùm Hắc Bang còn lại cũng nối gót theo sau. Tiếng ùng ục truyền đến trong giây lát, nước từ con sông lớn ở bên ngoài cứ điên cuồng tràn vào mật đạo. Mật đạo vốn được xây dựng ở dưới lòng đất, ngang lòng với con sông, nên nước tràn vào với tốc độ cực kỳ lớn. Rẽ trái 17 mét, chúng ta còn 7 giây. Lam Tư vừa chạy vừa hét lớn. Tề ôm chặt Tâm theo anh ta. Chạy về lối cửa mật đạo là một hành động không thực tế. Mật đạo vừa dài vừa ngoằn ngoèo, dù anh ta chạy nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ nước chảy. Tiếng nước ngày một lớn, nước từ bốn phương tám hướng cứ dội về phía bốn người. Nước chỉ mới ngập đến đầu gối mọi người, một hai giây sau đã dâng lên thêm 50 cm. Ở đây còn 3 giây, 2 giây, 1 giây. Lam Tư dừng lại tại chỗ ở trong mật đạo và bắt đầu đếm ngược thời gian. Lúc anh ta đếm đến 1 giây, nước đã ngập đến ngang ngực. Tề cũng đứng yên dưới nước, hắn bảo vệ Tâm trước ngực của mình. Có tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lam Tư vừa dứt lời, tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang lên. Tiếng nổ phát ra trên đỉnh đầu ở phía trước cách chỗ Tề tầm 1-2 mét. Từng tảng đá rơi xuống, uy lực của chỗ thuốc nổ khiến đất đá bắn tứ tung. Ánh lửa gặp nước, nó bị dập tắt ngay tức khắc. Sau vụ nổ, ở trên đầu để lộ một khoảng trống khá lớn. Hồng Ưng căn cứ vào sơ đồ mật đạo, tìm một nơi gần phòng điều khiển nhất, có nền đất yếu nhất để đặt thuốc nổ. Anh ta cũng phải đợi đến lúc nước sông xâm nhập vào mật đạo mới dám phát nổ. Nếu không làm vậy, ánh lửa bén vào khối thuốc nổ dưới đấy, hậu quả thì khỏi cần nghĩ. Vì vậy thời gian định trước là 3 giây, không nhiều, cũng không ít. Để làm được điều này, hai bên cần có sự phối hợp và ăn khớp tuyệt đối. Lam Tư lấy đà, leo lên vai của đại ca Hắc Bang, rồi nhanh như tia chớp leo lên lỗ hổng. Sau khi lên mặt đất, anh ta lại thò nửa người xuống túm tay đại ca Hắc Bang, kéo người này lên. Tề Mặc, Tâm bất giác gọi Tề khi hắn túm chặt chân của cô và giơ lên cao. Tề cất giọng trầm trầm, nắm chắc vào. Ở bên trên, Lam Tư nhanh chóng kéo Tâm ra khỏi mật đạo. Vừa thoát khỏi mật đạo, Tâm không đứng vững, ngã nhào xuống đất. Cô thò tay xuống lỗ hổng hét lớn, nhanh lên, nắm tay em. Nước sông tràn vào mỗi lúc một nhanh, chỉ trong giây lát đã cơ tới cổ của Tề rồi. Hơn nữa lúc này mật đạo đã khởi động hệ thống tự hủy, nên tất cả đèn chiếu sáng và camera đều tắt ngóm, qua ánh đèn từ trên mặt đất rọi xuống. Tâm thấy Tề đứng gần như chìm ở trong nước, giọng cô không kiềm chế nổi sự run rẩy. Tề chỉ nhìn thấy Tâm, không hề nhúc nhích. Tâm sốt ruột cất cao giọng, nhanh lên, anh còn làm gì thế, mau nắm tay em. Lam Tư đứng ở bên cạnh kéo Tâm, ném cô vào Hồng Ưng đang đi tới. Cô có sức kéo nổi anh ta không? Vừa nói, Lam Tư vừa nhoài người xuống dưới lỗ hổng. Thấy Lam Tư giơ tay, Tề vội túm lấy tay anh ta. Lúc này nước đã dâng lên đến sống mũi. Lam Tư nhanh chóng kéo Tề ra khỏi mật đạo. Vừa thấy bóng của Tề, Tâm lập tức nhào vào trong lòng hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Đáy mắt của Tề lóe lên một ý cười. Hắn giang tay bế Tâm rồi lại chạy lên vị trí cao nhất của tòa lâu đài. Tiếng nước ùng ục mỗi lúc một lớn, nước sông đã ngập hết mật đảo và bắt đầu tràn lên mặt đất theo các lỗ hổng. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài, tới những chỗ càng cao càng tốt. Lâu đài đang chìm xuống. Phong Vân vừa chạy vừa thông báo, sắc mặt cậu bé nghiêm nghị vô cùng. Khi dẫn mọi người lên vị trí cao nhất, Phong Vân vốn không nghĩ ngợi điều gì, nhưng sau đó cậu ta đột nhiên cảm thấy tòa lâu đài đang như bị chìm xuống. Cậu ta lập tức hiểu ra đây là hệ quả của việc Tâm khởi động hệ thống tự hủy. Cậu ta không khỏi kinh hãi, nổ tung và chìm xuống nước đều có tính hủy diệt như nhau. Tề vừa ôm Tâm chạy vừa nói, Lập không biết... Nói đến đây, bên tai của Tề và Tâm đột nhiên có tiếng lảo xảo. Hai chiếc hoa tai đã được bật sẵn, bắt đầu phát tín hiệu cho nhau. Có tín hiệu rồi, Lập đã tìm ra nguồn gây nhiễu. Mau lái máy bay đến đón nhanh lên. Tề phát ra một loạt mệnh lệnh. Thấy Tề đột nhiên mở miệng gọi máy bay, Lam Tư quay sang nhìn Tề và Tâm. Hai người không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai đang chuyển phát mệnh lệnh. Lam Tư bất giác nhíu mày. Tòa lâu đài tiếp tục chìm xuống nước, mực nước mỗi lúc một dâng cao. Tuy thuốc nổ hẹn giờ không phát nổ, nhưng mọi người phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, vì ngoài việc chìm xuống nước, tòa lâu đài này có thể tồn tại hệ thống tự hủy khác nữa. Máy bay của Tề nhanh chóng bay đến nơi. Thang dây từ trên máy bay được thả xuống. Lập vừa chạy đến đúng vị trí chiếc thang dây, anh ta túm lấy thang dây và leo lên. Đây là quy tắc của Tề Mặc. Ở vào giây phút sinh tử, mọi người không cần nhường nhịn nhau mà có thể đi trước. Các ông trùm hắc băng khác lập tức gọi máy bay đến. Máy bay của Lam Tư cũng xuất hiện trên bầu trời ngay sau chiếc của Tề. Lúc này không cần biết ai lớn nhỏ, mọi người cứ tranh nhau nắm lấy thang dây leo lên máy bay. Nước ở bên dưới dâng lên như thác lũ, tòa lâu đài trong phút chốc đã chìm tới nóc. Những người đứng ở vị trí cao nhất, nước cũng cứ lấp xấp ở dưới chân. Sau khi đã yên vị trên máy bay, Tề vẫn ôm Tâm vào trong lòng. Không trung ở bên ngoài cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh đèn của vô số chiếc máy bay. Cách đó không xa là máy bay của Lam Tư. Anh ta ngồi bên cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của Tề và Tâm. Anh ta giơ tay làm động tác ngắm bắn về phía Tề. Ánh mắt anh ta khôi phục lại vẻ yêu mị, hống hách và tanh máu. Tề hừ lên một tiếng, đáy mắt hắn lóe lên tia sát khí đằng đằng. Lam Tư bật cười ha hả lên. Dù Tâm không nghe thấy tiếng cười của hắn, nhưng cô cũng nhìn ra cái bộ dạng vui vẻ của anh ta. Tề phất tay, máy bay mỗi lúc một lên cao. Chiếc của Lam Tư cũng bắt đầu tăng tốc. Hai máy bay bay đi theo hai phương hướng khác nhau. Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ bên dưới, tòa lâu đài cổ đã biến mất hoàn toàn. Dưới ánh đèn chiếu sáng, bốn bề mênh mông nước như tòa lâu đài chưa từng hề tồn tại. Lập, Tề cất giọng lạnh lùng. Lập vội vàng tiến lại gần cởi áo Tâm và bắt đầu kiểm tra vết thương trên bụng. Tâm rời mắt khỏi cửa sổ, quay đầu về phía Tề. Cô bắt gặp Tề cũng đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của hắn ngông cuồng nhưng chứa đựng tình cảm. Tâm liền giơ tay ôm lấy cổ của Tề, rồi dướn người lên đặt một nụ hôn lên môi hắn. Bất kể ngày mai có ra sao, bây giờ cô chỉ cần biết chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này là được. Về đến đại bản doanh của Tề gia, Tâm vừa bị thương nên Tề bắt phải nằm im một chỗ để tĩnh dưỡng. Tề cũng rất hiếm khi đi ra ngoài, hắn cả ngày cứ ở nhà xử lý công việc. Thời tiết nóng bức chuyển sang mát mẻ hơn, thời gian trôi đi rất nhanh. Thoáng một cái đã sắp đến mùa thu. Một buổi sáng đẹp trời, Tâm nhăn nhăn nhó nhó nằm bò trên bàn đá dưới tán cây rậm rạp. Đối diện với cô là Khúc Vi. Khúc Vi mỉm cười với Tâm. Cháu chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi, có gì mà phải buồn bực chứ? Tâm lại chống cằm nói. Vết thương của cháu đã khỏi hẳn rồi, cháu bị nhốt ở đây hơn một tháng rồi đấy. Tại sao anh ấy không cho cháu ra ngoài? Đây là hành vi giam giữ người bất hợp pháp, cháu phải đi kiện anh ấy tội ngược đãi mới được. Khúc Vi chậm rãi uống một ngụm trà, ông ta gật đầu. Ừ, ý kiến hay, chú tán thành. Nhân tiện cháu kiện luôn cả phần hộ chú nữa. Vết thương ở chân Khúc Vi đã khỏi từ đời nào, nhưng mà ở đại bản doanh của Tề gia, nếu không được hắn cho phép thì đi ra khỏi cửa còn khó hơn lên trời. Trong khi đó Tề vẫn cứ không muốn gặp Khúc Vi. Khúc Vi muốn tìm người cũng chả biết tìm ở đâu. Ông ta nhờ Tâm nói hộ, nhưng mà Tâm vì muốn ông ta ở lại chơi với cô nên cô không chịu mở miệng nói giúp. Vì vậy Khúc Vi đành phải ở lại Tề gia. Bị tước đoạt sở thích đào mộ, ông ta trở thành một con mọt gạo chính cống rồi. Nghe Khúc Vi nói vậy, Tâm trừng mắt với ông ta. Kiện Tề á? Đi đâu mới có thể kiện hắn chứ? Ai dám nhận đơn kiện? Câu này của cô nói ra chỉ là để nói cho đỡ tức thôi. Chán quá, Tâm lại nằm bò xuống bàn đá, than ngắn thở dài. Tề không giao việc cho cô giải quyết, bọn họ làm cái chuyện gì cũng không nói cho cô biết, thậm chí không đến tìm cô. Tất cả những việc cô cần làm đều là giao cho Phong Vân xử lý. Bọn họ hoàn toàn coi cô là con mọt gạo. Ban đầu Tâm còn thấy vui mừng và cảm động trước sự quan tâm của Tề, nhưng đến lúc này thì cô sắp mốc lên rồi. Chị đúng là chả biết tốt xấu. Bọn em mệt chết đi được, thế mà chị còn kêu chán. Một tiếng nói của trẻ con đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến. Tâm không cần quay đầu cũng biết đó là Phong Vân, cậu bé tổng hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Phong Vân nhìn Tâm bằng ánh mắt khinh thường. Làm mọt gạo cũng phải làm cho nó tử tế chứ, còn kêu ca cái gì. Coi chừng em cho chị một trận đấy. Nói xong, cậu ta dứ năm đấm về phía Tâm. Tâm lại trừng mắt với Phong Vân. Thằng nhóc này không biết là bộ phận nào bị chập mạch. Từ sau vụ tỏa lâu đài cổ, cậu ta tự nhiên được hô phong hoán vũ ở Tề gia. Những người đi cùng với Tề Mặc tới tòa lâu đài cổ tỏ ra rất khoan dung với cậu ta. Trong khi đó, Tề cũng không phản đối Phong Vân có thế lực của mình. Thật là quá đáng. Tại sao đến Phong Vân cũng có thế lực riêng, còn cô thì vẫn dậm chân tại chỗ là thế nào? Phong Vân cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh Tâm, rót một ly trà, đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó cậu ta lên tiếng. Làm nữ chủ nhân thì phải có dáng vẻ của một nữ chủ nhân, ngồi thẳng lưng lên trên cho em xem nào. Vừa nói cậu ta vừa vỗ mạnh vào lưng của Tâm. Tâm lạnh thẳng người lên hét lớn. Cái thằng nhỏ hỗn xược này dám hống hách trước mặt chị hả? Phong Vân lại lườm Tâm, ánh mắt cậu ta đầy vẻ thách thức. Em hống hách đấy, chị làm gì được? Tâm tức giận đến mức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào. Khúc Vi đã quen với cảnh này, ông ta bất giác cười ha hả rồi chuyển đề tài khác. Đúng rồi Phong Vân, thời gian này mọi người đang làm cái gì thế? Cả ngày chả thấy bóng dáng, có phải là lúc then chốt không? Phong Vân coi Tâm cứ như không tồn tại, quay sang trả lời Khúc Vi bằng giọng lãnh đạm. Mấy tên nguyên thủ đó dám đấu với tôi, cũng không xem đối thủ là ai. Cậu ta ngừng một lát rồi nói tiếp. Cũng có thể nói đây là thời điểm then chốt. Tìm mấy chứng cứ khiến cho họ mất chức là chuyện quá dễ dàng. Một khi có thể đẩy bọn họ lên thì cũng có thể kéo bọn họ xuống chứ. Chuyện nó quá dễ dàng mà. Hơn nữa lần này họ đắc tội với cả giới hắc đạo, không bị giải quyết thẳng thừng, tức là nể mặt bọn họ lắm rồi. Phong Vân bề ngoài đang nói chuyện với Khúc Vi, nhưng trên thực tế là đang nói cho Tâm biết. Cô bị tách biệt với thế giới bên ngoài đã lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc nói cho cô nghe. Thời gian qua của Tề gia rất bận rộn giải quyết vụ này. Hơn nữa Tề dặn dò mọi người không được cho Tâm biết, để cho cô tập trung tĩnh dưỡng. Do đó chắc là không ai chịu tiết lộ với cô. Nếu cậu ta không mở miệng, có lẽ cô sẽ bứt rứt đến chết thôi. Nếu không vì lý do này, Phong Vân William đã chả nhàn rỗi đến mức đi nói chuyện phiếm với Khúc Vi, dù ông ta là cậu của Tề Mặc. Từ lúc trở về Tề gia, Tề không cho phép Tâm tham gia bất cứ công việc gì. Nguyên nhân chủ yếu là vì vết thương của cô bị đạn bắn từ đằng sau xuyên qua bụng, nếu không chữa trị cho tử tế thì sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Lập lại có chủ trương không thể nào để Tâm mệt mỏi quá mức, càng ít hoạt động càng tốt, càng ít lo lắng càng tốt, cần phải vô cùng thận trọng. Vì vậy Tâm dù muốn biết tình hình hiện tại thì cũng chả một ai dám tiết lộ với cô ngoài Phong Vân. Nghe Phong Vân nói vậy, Tâm liền nói chen vào. Tình hình với Lam Tư thế nào rồi? Đây cũng là vấn đề cô quan tâm. Phong Vân lại trừng mắt với Tâm. Chị hỏi câu này đúng là thừa. Chả phải chị là người yêu cầu hai nhà liên kết hay sao? Người của cả giới hắc đạo đều chứng kiến, ai dám trái lại lời của chị hả? Chị tưởng người nào cũng giống như chị ấy, muốn nuốt lời hứa giống như ăn cơm hay sao? Hiện tại cả giới hắc đạo đang đoàn kết đối địch. Tâm cũng không thèm chấp với những lời khích bác của Phong Vân. Cậu bé này chưa bao giờ ăn nói tử tế với cô. Có điều bây giờ Tề gia và Lam Bang cùng liên kết đối phó với những kẻ bày mưu hãm hại họ. Nếu là như vậy, có lẽ hai nhà cũng không bận tâm đến ân oán trước đó. Nghe tin tức từ Phong Vân, Tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hai gia tộc tiếp tục đối kháng. Lần trước mới chỉ là hành động nhỏ, thế giới đã hỗn loạn như vậy, hiếm có cơ hội hắc đạo cùng đồng tâm hiệp lực, hai nhà tạm thời dừng tay đó là điều tốt nhất. Thế thì tốt, Tâm lại gật đầu. Bắt gặp vẻ khoan dung của Tâm, Phong Vân hừ lên một tiếng. Chị đúng là người chả thích hợp ở nơi này, Tề Mặc mù mắt thì mới nhìn chúng chị thôi. Có điều Tề Mặc và Lam Tư liên thủ lại với nhau, khiến cả thị trường náo loạn nhanh chóng lại phục hồi lại trạng thái như trước. Hai vị lão đại của hai đầu rồng bắt đầu bắt tay nhau. Người ở dưới không cần thiết phân cao thấp nữa, Vì vậy, sau khi Tề Gia và Lam Bang hết đối đầu, cục diện phục hồi lại phát triển nhanh chóng. Người xưa có câu nói rất đúng, không có kẻ địch thì vĩnh viễn cũng không có người làm bạn. Tâm thỏ tay kéo tai của Phong Vân. Hổ cái bây giờ không ra oai, là em tưởng đây là con mèo đúng không? Phong Vân lại hừ lên một tiếng rồi tung nắm đấm về phía Tâm. Khúc Vi đứng bên cạnh bất giác gượng cười. Ông ta chưa từng thấy hai người này yên ổn bao giờ. Ở đằng sau có tiếng ho khan vọng tới. Phong Vân lập tức thu nắm đấm. Tâm ngồi thẳng người. Chủ mẫu, đây là lão đại dặn tôi đưa cho Phong Vân đại nhân. Một người đàn ông đứng ở đằng sau hai người, anh ta cung kính cúi thấp đầu. Phong Vân lại giơ tay nhận lấy tờ giấy rồi liếc qua. Người đàn ông đứng đằng sau lên tiếng. Lão đại đợi câu trả lời của đại nhân. Phong Vân hơi nhíu mày. Tôi không đi. Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính hành lễ Tâm rồi chào Phong Vân thụt lùi về phía sau. Đợi người đàn ông đi xa, Tâm cầm tờ giấy trong tay của Phong Vân lên xem. Cô nói bằng một giọng vô cùng ngạc nhiên. Đi châu Âu tốt thế còn gì, tại sao em không đi, đây là cơ hội tốt mà. Phong Vân xoay mặt nhìn Tâm rồi hét lên đầy tức giận. Em mà đi thì chị sẽ bị bắt nạt đến chết thôi. Nói xong, cậu ta cảm thấy bản thân mất bình tĩnh nên lại hừ lạnh lên một tiếng rồi quay đầu không thèm để ý đến Tâm. Tâm hơi ngây người, cô cười tươi như hoa đồng thời ôm vai của Phong Vân. Em đúng là em trai tốt của chị. Bỏ tay ra, chị đúng là cái đồ ngốc hết chỗ nói. Phong Vân khó chịu không ngừng giãy giụa. Tâm cố tình ôm chặt tay của cậu ta không buông. Hai người vật đi vật lại không ai chịu nhường ai. Khúc Vi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Chủ mẫu, Tâm, cách xưng hô của những người đó với cháu thay đổi từ lúc nào vậy? Tâm và Phong Vân đang kéo co, nghe câu nói của Khúc Vi, cô đang định lên tiếng giải thích nhưng mà đột nhiên nhớ đến cách xưng hô của người hầu vừa rồi. Tâm lập tức buông Phong Vân ra. Anh ta gọi cháu là chủ mẫu hả? Phong Vân lại thường nói cô là nữ chủ nhân tương lai, thế nên Tâm đã quen tai rồi. Vì vậy khi người hầu gọi cô là chủ mẫu, cô cũng không hề để ý. Bây giờ nghe Khúc Vi nói cô mới phát hiện ra điều bất thường. Tâm bất giác nhìn Phong Vân bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ lúc đầu cô về tòa lâu đài này, tất cả mọi người trong Tề gia đối xử với cô vẫn như trước kia, chỉ là trong lời nói và cử chỉ có vẻ kính trọng hơn một chút. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có gia tộc hắc đạo khác tặng thuốc quý và bồi dưỡng cho cô. Tề gia không thiếu những thứ này. Vì vậy đồ các gia tộc hắc đạo gửi tặng, mãi đến khi Lập nói cô mới biết. Nhưng mà chưa từng có người nào gọi cô bằng hai từ chủ mẫu. Xem ra hôm nay mặt trời có vấn đề rồi. Thật ra Tâm cũng không biết, lúc ở dưới mật đạo tòa lâu đài cổ, mọi người đều nhìn thấy rõ hình ảnh của cô mở cánh cửa sắt và bấm nút khởi động hệ thống tự hủy qua màn hình giám sát. Chính cô đã mở cánh cửa cứu sống tất cả mọi người. Giới hắc đạo rất coi trọng ân tình. Đại ân này giới hắc đạo không phải nói miệng ra mà phải ghi nhớ ở trong lòng. Vì vậy ở trong mắt của giới hắc đạo, Tâm chính là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. Danh tiếng của Tâm được lan truyền khắp nơi. Vị trí của cô bây giờ không chỉ bó hẹp ở trong Tề gia. Chỉ có điều bản thân của Tâm không hề biết hai điều đó. Hôn lễ của chị sẽ được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng sau. Phong Vân lên tiếng. Qua thời gian Tề sắp xếp mọi việc, Tâm chỉ cần lộ diện ở giây phút cuối cùng là được rồi. Đối với Phong Vân, đây là hành động ngu xuẩn. Tâm nghe cứ như sét đánh ngang tai. Sao chị lại không biết? Phong Vân lại liếc Tâm. Thế Tề Mặc chưa nói với chị à? Tâm khép hở mi mắt, khí lạnh từ người cô tỏa ra. Cô cuộn chặt nắm đấm tức giận. Anh ấy có nói với chị đâu, hai ngày nay còn chả thấy bóng dáng anh ta nữa. Phong Vân nhìn Tâm bằng ánh mắt đáng tiếc. Đó là chuyện của chị với anh ta. Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng sau. Tin tức đã truyền ra bên ngoài rồi. Tề chả mời ai cả, nhưng mà em đã mượn danh nghĩa của chị mời tất cả mọi người trong giới hắc đạo. Chả ai dám nói là không tham gia. Phong Vân thong thả uống một ngụm trà, giống như cậu ta chẳng hề bận tâm đến việc đã làm trái ý của Tề. Tâm lại nghiến răng lên kèn kẹt. Khúc Vi đứng dậy lùi lại hai bước, dựa vào thân cây ở bên cạnh. Ông ta nhìn Tâm bằng ánh mắt đồng tình. Đáng chê thật, anh ấy còn chả thèm hỏi xem chị có đồng ý hay không. Tâm lại đấm mạnh xuống bàn đá. Em không đồng ý. Bốn từ lạnh lùng từ đằng sau vọng tới, mang theo sự phẫn nộ và sát khí. Tâm quay đầu, thấy Tề sải bước dài đi tới. Hắn mặt tối sầm. Đám Hồng Ưng và Lập mỉm cười nhìn Tâm. Bọn họ giữ khoảng cách an toàn, đứng dõi theo trò vui. Tề đi đến trước mặt Tâm, bộ dáng của hắn như thế. Nếu mà cô nói ba từ không đồng ý, cô sẽ biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức. Thế nhưng cô cũng đang tức điên, tại sao tất cả mọi người đều biết mà cô lại không biết? Anh vẫn chưa cầu hôn em mà. Đối diện với cơn thịnh nộ của Tề, Tâm lại túm vạt áo trước ngực hắn mà hét lớn lên. Nghe Tâm nói vậy, nộ khí trong mắt của Tề tan biến trong chốc lát. Hắn cau mày nói, không cầu hôn, em cũng không lấy tôi à? Tâm lại tức đến nỗi nổ đom đóm mắt. Đây là anh đang bức hôn em đấy. Thế thì sao nào? Tề lại cúi đầu nhìn Tâm. Có gì đáng tức giận chứ, dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề gia, là phu nhân của Tề gia này, cần gì phải nhiều lời. Vừa nói, Tề vừa ôm Tâm ngồi xuống. Nghe Tề nói vậy, Tâm nhất thời không biết nên tức giận hay là có phản ứng nào khác đây. Cô còn đang suy tư, Tề lại vuốt ve bụng cô, nói với giọng đầy quan tâm. Em ra đây đổi gió lạnh làm cái gì, sức khỏe là quan trọng chứ. Nói xong hắn lại ôm chặt cô vào lòng. Tâm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tề. Ánh mắt của hắn có một tia gọi là dịu dàng. Bàn tay hắn đang xoa bụng cô rất ấm áp. So với lần đầu tiên bị thương, thái độ của Tề khá là khác hoàn toàn. Người ở trước mặt là bạn đời của cô. Nghĩ đến đây Tâm đột nhiên không còn thấy tức giận nữa. Tề vốn là người như thế đấy. Bắt hắn quỳ xuống cầu hôn thì hắn không còn là Tề Mạc nữa. Nhưng cũng chính Tề khô cứng và bá đạo mới khiến cho cô động lòng. Thế thì việc gì cô phải bận tâm đến hình thức bề ngoài. Em không sao, vết thương khỏi lâu rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Tâm nở nụ cười rạng rỡ với Tề. Tề lại nhếch mép cười. Hắn đứng dậy bế Tâm đi về phía tòa nhà chính. Vừa đi hắn vừa nói, Lập, mau kiểm tra một lần nữa đi. Lập lại cun cút chạy theo Tề. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Khúc Vi lắc đầu nói, không thể tưởng tượng nổi cảnh cái thằng đấy mà lại cầu hôn nó sẽ như thế nào nhỉ. Phong Vân lại vừa vặn uống một ngụm trà. Nghe Khúc Vi nói vậy, cậu ta phun trà đầy mặt bàn rồi cười lăn lộn. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay là ngày giới hắc đạo tụ tập, cảnh tượng hoành tráng. Bãi đỗ máy bay tư nhân của Tề gia chật ních, các loại xe hơi sang trọng cứ ra ra vào vào. Tất cả người của Tề gia đều bận rộn. Cả giới hắc đạo và những thế lực khác đều tập trung về mảnh đất New York này. Hôn lễ của Tề là đám cưới long trọng chưa từng thấy. Người đứng đầu chính phủ các nước lớn nhỏ có quan hệ làm ăn với Tề gia không thể tham dự hôn lễ đều gọi điện chúc mừng. Người hầu của Tề gia nhận quà cưới đến mỏi tay. Các loại vật lạ quý hiếm trên đời đều được gửi đến đây. Họ làm vậy đều là vì nể mặt của Tâm, nữ chủ nhân của Tề gia, bởi vì người mời bọn họ là cô chứ không phải là Tề. Những người được mời không ai vắng mặt. Lão đại của Tề gia kết hôn là một chuyện đại sự đối với Tề gia nói riêng và cả giới hắc đạo nói chung. Tề không mời mọi người tham gia hôn lễ của hắn, nhưng hắn cũng không hề có phản ứng khi thấy cả giới hắc đạo cứ tụ tập về đây. Đám Hồng Ưng hình như cũng có dự liệu từ trước, bọn họ đều lịch sự tiếp đón khách mời rất nhiệt tình. Khi ánh mặt trời đã tắt, sự kiện lớn nhất của giới hắc đạo chính thức bắt đầu. Ngồi trước bàn hóa trang, Tâm quay sang nhìn Phong Vân, rồi cau mày đuổi cậu bé đi. Đi, đi ra ngoài để chị trang điểm. Em ở đây chỉ trò trò làm cái gì, ra ngoài nhanh lên. Phong Vân lại cất giọng lạnh lùng. Người xấu xí trang điểm kiểu gì cũng vô dụng. Nói xong, cậu ta liền đi ra ngoài đứng ở cửa đợi. Cái thằng chết dẫm này. Tâm lại trả lời bằng thái độ rất lạnh lùng. Sau này cô là nữ chủ nhân của Tề gia, phải có phong độ của một nữ chủ nhân chứ. Một giọng nói lạnh nhạt vọng tới. Tâm lại ngẩng đầu nhìn, cô nhận ra đó là một người phụ nữ trung niên đã từng động thủ với cô. Hôm nay, Tề chỉ định bà ta đến trang điểm cho cô. Tôi muốn biết tôi nên gọi bà là cái gì. Tâm rất hiếu kỳ về sự tồn tại của người đàn bà này. Trước đây không có thời gian và cơ hội tìm hiểu, do đó cô bất giác mở miệng hỏi thăm. Người phụ nữ không có biểu hiện khác thường, bà ta vừa chỉnh lại quần áo cho Tâm vừa nói. Tôi chỉ là một người hầu, chủ mẫu đừng có khách sáo. Nghe bà ta nói vậy, Tâm hiểu bà ta không muốn nói cho cô biết, vì vậy cô không hỏi gì thêm. Một lúc sau, người phụ nữ đột ngột lên tiếng. Tề Mặc lúc nhỏ đã chịu rất nhiều khổ cực, ở đây không có người nào thật sự quan tâm đến cậu ấy. Sau này chủ mẫu hãy quan tâm đến cậu ấy, dù cậu ấy có mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một con người. Chúng ta cần gì, cậu ấy cũng có nhu cầu tương tự, thậm chí còn nhiều hơn. Vì vậy chủ mẫu hãy chăm sóc cho cậu ấy. Cậu ấy quen chuyện gì cũng để ở trong lòng, tâm sự ngày càng nhiều thì sẽ dễ đến kết thành một tảng băng lớn. Nghe khẩu khí của người phụ nữ, Tâm cũng đoán ra phần nào. Bà là người đã chăm sóc Tề từng đó năm đúng không? Vâng, tôi là người hầu của thiếu gia. Đúng 8 giờ tối, hôn lễ bắt đầu. Phong Vân khoác tay Tâm đi ra ngoài. Cô diện bộ váy cưới màu trắng ôm sát người, váy cưới đơn giản mà phóng khoáng, lại hết sức tao nhã. Tâm búi tóc lên cao. Cô không đeo nhiều trang sức, ở trên ngực cô chỉ đính hình một con chim ưng đang bay, bên trên lại khắc chữ Tề. Tòa nhà chính to lớn của Tề gia lúc này chật ních người. Vừa nhìn thấy Tâm, tất cả đều lên tiếng chúc mừng. Đặc biệt những ông trùm hắc đạo có mặt trong vụ tòa lâu đài cổ tỏ ra nhiệt tình và cung kính với Tâm. Trong lúc đi qua, Tâm mỉm cười, hơi gật đầu đáp lễ mọi người. Giới hắc đạo rất xem trọng ơn cứu mạng. Tâm cứu sống biết bao nhiêu người, đến cả gia tộc của họ cũng biết ơn cô. Hơn nữa Tâm lại còn có công trong việc Tề gia và Lam Bang liên thủ lại, hóa giải cục diện căng thẳng và hỗn loạn lúc đó. Vì vậy mọi người khâm phục và kính trọng Tâm cũng là lẽ đương nhiên, mặc dù đây là chuyện Tâm không hề ngờ tới. Tề diện một bộ com lê màu đen nổi bật, trên ngực hắn cũng có một hình con chim ưng sải cánh giống hệt Tâm. Chỉ có điều, của Tâm là màu đỏ, của hắn là màu tím. Một con chim ưng ngoảnh đầu sang bên trái, con kia lại ngoảnh đầu sang bên phải. Đây là ký hiệu riêng của lão đại và phu nhân lão đại từ nhiều đời nay. Thấy Tâm đi vào trong tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người, Tề bất giác nhếch mép cười. Khúc Vi đứng bên cạnh Tề lập tức đi lên, đứng đợi Tâm ở khoảng cách 1/3 từ bộ cao đến cửa lớn. Ông ta đón Tâm từ tay của Phong Vân rồi đưa cô đi về phía Tề. Tề bước xuống đứng đợi ở vị trí 2/3. Khúc Vi lại cười tươi đặt tay của Tâm đặt vào tay Tề. Tề nắm chặt tay của Tâm, cô ngẩng mặt nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Tề cũng mỉm cười với cô. Hắn cầm tay cô đi lên bục cao nhất rồi quay người giơ tay của Tâm lên cao. Phu nhân của tôi, Mộc Ly Tâm. Chúc mừng Tề lão đại, chúc mừng Tề phu nhân. Tốt quá, tốt quá, người có tình cuối cùng. Sau những tiếng huyên náo chúc mừng, tất cả người của Tề gia đứng yên tại chỗ, cúi đầu hành lễ. Tham kiến chủ mẫu. Tâm lại nắm chặt tay của Tề, cô nở nụ cười ngọt ngào với hắn, rồi quay sang mọi người. Miễn lễ. Cảm ơn chủ mẫu. Mọi người đồng thanh lên tiếng, hội trường trầm tĩnh trong giây lát rồi lại xôn xao lên tiếng chúc mừng. Tôi tuyên bố Tề Mặc và Mộc Tâm kết thành vợ chồng. Một giọng nói mang theo tiếng cười truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa chính, nơi phát ra tiếng nói. Tề là nhân vật hàng đầu trong giới hắc đạo, ai dám mở miệng tuyên bố câu này với hắn. Lam Tư mặc một bộ com lê trắng từ cửa chính chậm rãi tiến vào. Toàn thân anh ta toát ra vẻ đẹp trai yêu mị. Anh ta nở nụ cười tao nhã với Tâm, rồi nhìn Tề bằng ánh mắt khiêu khích. Những người có mặt lập tức im bặt. Không ai ngờ Lam Tư sẽ xuất hiện. Dù hiện giờ Lam Tư và Tề hợp tác đối phó với mấy nguyên thủ, nhưng mà mọi người đều tin điều này không đủ để hóa giải mọi mâu thuẫn giữa Tề gia và Lam Bang. Vì vậy câu nói này của Lam Tư khiến cho không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập. Tề hơi cau mày. Tâm kéo hắn đi về phía Lam Tư, nở nụ cười tươi với anh ta. Xin cứ tự nhiên ạ. Dù sao thì Lam Tư vẫn chưa kết hôn, sau này vẫn còn cơ hội đáp trả anh ta. Tất nhiên rồi, Lam Tư lại nở nụ cười mê hồn. Hai người không có phản ứng, làm cho anh ta thấy vô vị. Nhưng mà dù sao anh ta cũng không phải đến đây để phá đám, chỉ là nhận được thiệp mời. Nếu không đến thì đúng là không nể mặt Tâm. Về phần Tề gia và Lam Bang, dù sao cũng còn nhiều thời gian, rồi sẽ có cơ hội phân chia thắng bại. Âm nhạc nổi lên, Tâm lại kéo tay Tề vào sàn nhảy. Được ôm người cô yêu thương, nghe nhịp đập trong lồng ngực của người đó, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như vậy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Thanh Nga rất cảm ơn quý vị đã cùng với Thanh Nga đi hết câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tối mai Thanh Nga sẽ tiếp tục lên chuyện mới. Hôm nay nhà bên cạnh hình như họ làm nhà hay sao đó, ồn ào quá. Quý vị thông cảm cho Thanh Nga nhé.